Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 347. Chương 347 Chân Thật Người Sói Sát 38. Chương 347 Chân Thật Người Sói Sát 38. Mà ngươi, giày cao gót giơ tay chỉ Tàn Nhang, lại chỉ béo nữ nhân. Hai người các ngươi ở tiến vào đợt thứ hai trò chơi phía trước liền nhận thức đi. Thấy chính mình bị nhắc tới, béo nữ nhân nguyên bản thả lỏng tư thái có chút biến hóa, trở nên phòng bị lên, như thế làm ta hoài nghi. Hai người các ngươi có phải hay không tình lữ, giày cao gót nhìn về phía Tàn Nhang. Ngươi là tình lữ hãn nhảy nhà tiên tri, cũng nói không chừng đâu. Chúng ta hai cái là thượng một vòng trong trò chơi cùng nhau thông quan, béo nữ nhân mở miệng nói. Cho nhau nhận thức thực bình thường. Hơn nữa chúng ta cũng không có cố tình giấu giếm điểm này. Nếu không tối hôm qua chúng ta liền sẽ không làm cho mọi người mặt giao lưu, người cũng bất động. Đầu óc ngẫm lại, Tàn Nhang rất là sinh khí. Thái độ cũng trở nên tương đương không khách khí. Tối hôm qua đại gia còn ở lầu một thời điểm, Cupid còn không có chỉ định tình lữ người được chọn đâu. Huống chi, Cupid có cái gì lý do một hai phải chỉ định ta cùng béo nữ nhân. Kia nhưng thật ra nói không chừng, giày cao gót nói đạo lý rõ ràng. Dù sao ở đây cho nhau nhận thức người không nhiều lắm. Vừa lúc Cupid cũng cùng ta giống nhau nhìn đến ngươi cùng béo nữ nhân từng có giao lưu. Như là cho nhau nhận thức bộ dáng. Có lẽ Cupid liền cho rằng, đem nhận thức người chỉ định vì tình lữ. Sao không quen biết muốn càng có phần thắng đâu. Có cái gì phần thắng? Tàn Nhang cười lạnh nói. Ngươi đừng quên, chỉ có tình lữ giữa xuất hiện một người sói một người tốt tình huống, mới có thể xuất hiện đệ tam trận doanh. Nếu không tình lữ hai bên là cái gì trận doanh, liền thuộc về cái nào trận doanh người. Ngươi cho rằng tùy cơ chỉ định hai vị người chơi, có thể xuất hiện một người sói một người tốt xác suất có bao nhiêu cao? Người tốt nhân số là người sói gấp 2. Bình thường tới nói, chỉ định tình lữ đều là người tốt xác suất cùng cao một chút. Béo nữ nhân đi theo phụ họa một câu, tuy rằng là như thế này, nhưng cũng không thể phủ nhận vẫn là có một người sói một người tốt xác suất. Giày cao gót kiên, chỉ ý nghĩ của chính mình không lay được. Hai người các ngươi hiện tại này phó sốt ruột thượng hỏa bộ dáng, nhưng thật ra càng làm cho ta cảm thấy hai người các ngươi là tình lữ. Hơn nữa là một người sói một người tốt, ngươi đây là càn quấy. Tàn Nhang bỗng nhiên đứng lên, tựa hồ tức giận đến không nhẹ. Ta xem ngươi mới là tình lữ chi nhất đi. Muốn đem thế cục hoàn toàn đảo loạn, hảo từ giữa thu lợi. Người này trả đũa bản lĩnh nhưng thật ra rất lợi hại, giày cao gót khinh thường mà hừ một tiếng. Ta bất quá là làm ra hợp lý phỏng đoán cùng phán đoán. Ngươi liền phải hoài nghi ta là tình lữ. Quả thực không thể nói lý, rốt cuộc là ai không thể nói lý. Tàn Nhang chỉ vào giày cao gót, một bộ sắp bị tức chết biểu tình. Ta quyết định, đêm nay liền đầu ngươi. Giày cao gót chậm rãi đứng lên. Trong mắt cũng nhiễm phẫn nộ, liền bởi vì ta hoài nghi thân phận của ngươi, ngươi liền tưởng đem ta đầu đi ra ngoài. Như thế nào, ngươi cho rằng đem ta đầu sau khi ra ngoài, liền sẽ không có những người khác hoài nghi ngươi, ngươi liền có thể kê cao gối mà ngủ. Tàn Nhang nhắm mắt lại, nói cho chính mình không thể bị phẫn nộ hướng hôn đầu óc. Nàng cần thiết bình tĩnh, mới có thể đem thế cục ổn định, hít sâu một hơi. Nàng mở mắt ra đối người chơi khác nói. Đêm nay chúng ta đem giày cao gót đầu đi ra ngoài. Nhìn xem có hay không người chơi khác cùng tử vong. Nếu không có, lại từ người giữ mộ tới kiểm tra thực hư giày cao gót cụ thể thân phận. Sau đó ta sẽ ở đêm nay kiểm tra thực hư béo nữ nhân thân phận. Ngày mai công bố cho đại gia, thật là buồn cười, giày cao gót cười lạnh một tiếng. Ngươi như thế nào không cho đại gia đem béo nữ nhân đầu đi ra ngoài? Nhìn xem ngươi có thể hay không đi theo chết. Sau đó lại làm người giữ mộ đi tra béo nữ nhân thân phận. Cảm tạ Perry 588 diệt điểm đánh thưởng. Lần đầu tiên biết còn có diệt điểm cái này đông đông. Hảo mới mẻ tương đương. Y làm tạ đại ái nãy tây một vé tháng. Vân Kỳ, một vé tháng. Nam Yên 2 vé tháng, Yun 2 vé tháng, Thư Hữu 2 sao 11 vé tháng. Lại một lần đến từ Tiêu Tương Tiểu Khả Ái. Perry 2 vé tháng, Bối Quất 1 vé tháng. Không có đối tượng tỉnh Lưu Lượng 1 vé tháng. Con Thỏ 1 vé tháng. Du 3, Du, Tấu chương xong, hết chương.